Thần Cố, chương 86, cuộc chiến cuối cùng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tâm beta, Nguyệt Bạch, càng nhiều thêm xương khô từ bên trong cát vàng chậm rãi đứng lên, phủi cát xuống, loạn choạng đi về phía bọn họ. Xuân thần dùng dây leo bện thành cái lồng lớn, bao bọc các thần ở bên trong. Phương Hương thần trốn sau lưng nàng. Bất kể nhìn bao nhiêu lần ta vẫn không thể nào tiếp nhận được trên thế giới này có sinh vật xấu như vậy. Thần dối trá chữa lời nàng nói. Bọn họ là vật chết, ở cùng với bọn họ còn có ốc xá thần bình an. Hắn phun nước miếng của mình lên trên lồng, dùng để bảo đảm bình an. Bụi cây thần đối với đám nhìn qua so với nhân loại còn yếu hơn này nói. Chúng nó chỉ là một đám xương khô không đỡ nổi một đòn, hà tất phải lo lắng sợ hãi đến nước này sao? Thần khác lập tức rượt dây của hắn đi ra ngoài. Bụi cây thần mặt đen như đáy nồi. Phương Hương thần nói, tử thần gia nhập liên quân của nhân loại, chúng ta nhất định phải mang tin tức này về, nói cho Ô Phi. Thần linh khác dồn dập gật đầu đồng ý, đều biểu thị đây là đại sự hạng nhất, thần dối trá nói. Chưa chắc là tử thần, nói không chừng là pháp sư vong linh của nhân loại. Chữ loại còn tại trong miệng, chân đã bị tóm lấy. Các thần sắp hỏng mất nhìn dưới chân, từng cái xương tay trắng toát đang từ lòng đất chui ra, ngay sau đó là vai cổ, đầu lâu. A, Phương Hương thần liều mạng mà chửi bới phòng ốc thần Bình An. Thần Bình An rất oan ức, thần lực của ta chỉ hữu hiệu đối với nhân loại cùng con kiến, còn phòng hỏa không thấm nước. Không quan tâm hắn làm sao biện giải cái phòng ốc này không an toàn nữa là sự thật không thể chối cãi. Xuân thần cuống quýt mở lồng mua dây buộc mình ra từ bên trong trốn ra được. Các thần khác dồn dập lấy ra vũ khí bắt đầu chiến đấu. Sức chiến đấu của thần linh so với trong tưởng tượng của bọn hắn mạnh mẽ hơn nhiều, ít nhất đối phó với xương khô này không là vấn đề. Thời điểm khi bọn họ bắt đầu an tâm lại, một thanh liêm đao khổng lồ rất nhanh lao tới, xẹt qua sau gáy Phương Hương thần. Thần lực bảo vệ làm cho Phương Hương thần không bị thương chút nào, thế nhưng xúc cảm lạnh như băng khiến nàng sợ hãi sâu hơn. Nàng liên tục lăn lộn trốn về phía sau Xuân thần, các thần tụ tập cùng nhau, cảnh giác nhìn bốn phía. Xương khô đang không ngừng ngã xuống phía sau, vong linh bọn kỵ sĩ mắc khôi giáp tàn tạ cưỡi cốt mã quơ các loại vũ khí gào thét chạy tới. Mà ở phía sau vong linh kỵ sĩ, còn có một nhóm pháp sư vong linh mặt không thay đổi. Thần dối trá vui mừng nói, không phải là tử thần, là pháp sư vong linh, các thần lặng im, đáp ứng hắn là một tiếng như dã thú rít gào. Ở phía sau vong linh kỵ sĩ, một đống to lớn, như hắc lang ưỡn bụng giống mây đen đè ép lại đây. Các thần không kiềm chế nổi hoảng sợ rít gào, phệ hồn thú, tử thần đến, chạy mau, thần thú của thần vương giáng lâm rốt cục đánh tan phòng tuyến vốn yếu đuối vô cùng trong lòng của các thần bị đánh tơi bời mà chạy trốn. Phệ hồn thú xuất lĩnh vong linh kỵ sĩ ở phía sau theo sát không nghỉ. Đông côi mạc trong mắt các thần đột nhiên biến thành bao la vô cùng, thần thành lại xa không thể với tới. Phệ hồn thú như một cái ô lớn, bóng tối dần dần bao trùm chặn lại con đường phía trước của bọn họ. Chúng ta là thần linh, bụi cây thần hô to một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bụi cây từng bó xuất hiện nổi lên, đầy đồ cốt mã truy đuổi, vong linh kỵ sĩ từ trên lưng ngựa ngã xuống, không cảm giác mà đứng lên, vung vẩy vũ khí, chặt cây thấp mộc tiếp tục đi về phía trước. Xuân thần nhấc hai tay lên, xuân chi thần lực khiến bụi cây mọc rễ, liên tiếp liên miên, dây leo từ trong bụi cây mở rộng đi ra, như đại thụ che trời che chắn trước vong linh kỵ sĩ. Khắp nơi màu xanh lục rốt cuộc ổn định lại tâm thần của các thần. Thần dối trá hô với nhóm pháp sư vong linh, các ngươi bị lừa rồi, đã rơi vào bẫy của chúng ta. Pháp sư vong linh hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía một người pháp sư vong linh duy nhất đang ngồi trên bả vai Vi Thi. Mandra nghiêng đầu nhìn bụi cây. Vậy chúng ta cần phải dãy dụa một chút. Vong linh bọn kỵ sĩ tập thể nhảy lên một cách, một bên tránh né dây leo dây dưa, một bên nhảy vào trong bụi cây rậm rạp đi lên. Vô Thi chui ra, đứng ở phía sau vong linh kỵ sĩ, dùng phép thuật tạo thành quân đoàn vong linh sư. Phòng ốc thần Bình An giữa không trung phun một ngụm nước kéo nước đến, bị hỏa hệ ma pháp chặn ở ngoài cửa. Đến lượt ta, ở phía sau quân đoàn Vô Thi rốt khó khăn lập tức đứng ở cốt hưng phấn vung cánh tay lên, trong miệng lẩm bẩm. Tiểu quai quai, mau chiến đấu. Tiểu quai quai, đánh chết hắn. Phệ hồn thú quanh quẩn trên không trung một vòng, cúi người đi xuống. Các thần thất kinh, bỗng, thân ảnh khổng lồ từ cát vàng lao vụt lên từ mặt đất lật ngược bụi cây, lật ngược dây leo, cũng lật ngược đại quân vong linh. Tám thần người khổng lồ vầy cát vàng dính trên tóc đôi mắt lớn như chuông đồng quét qua bốn phía. Vong linh kỵ sĩ từ bốn phương tám hướng xông lại, vũ khí cùng quả cầu lửa quả bóng nước giống như giọt mưa rơi xuống. Bọn họ hai tay vung vẩy, đem vong linh kỵ sĩ cùng Vu Thi treo móc ở bên cạnh ném ra ngoài, sau đó từng bước một đi đến chỗ pháp sư vong linh. Tiểu quai quai, giết hắn. Rốt chỉ vào thần người khổng lồ gần nhất, phệ hồn thú lập tức thả ra làm nhóm thần rối trá sợ đến hồn lìa khỏi xác, xông về thần người khổng lồ. Thần người khổng lồ quay đầu lại, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, phệ hồn thú không cam lòng yếu thế mà cùng gào lên một tiếng. Hai âm thanh giống to lẫn nhau, mặt đất rung chuyển. Rốt từ xương khô lập tức rớt xuống, nhào vào bên trong cắt lại bị chôn dưới cát vàng. Mandra thấy thế chỉ huy xương khô kéo hắn ra, mình cùng Vu Thi mới đến đồng thời lùi về sau. Phệ hồn thú bị thần người khổng lồ chi nhất khắc chế, thần người khổng lồ khác hoành hành không sợ hãi, chiến cuộc lập tức phản lại. Các thần chiếm thế thượng phong đương nhiên sẽ không buông tha thời khắc hãnh diện, hai bên dây leo cùng bụi cây mở đường, chủ động giết trở lại. Quân lính quân đoàn vong linh tan rã, pháp sư vong linh cùng Mandra lui lại. Mandra yên lặng nhớ lại lời Hayden dặn trước khi đi tìm kiếm khe hở của không gian kết cùng không gian kết. Phép thuật vong linh cùng nguyên tố ma pháp về bản chất mà nói thuộc về hệ thống bất đồng. Muốn cậu trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ từ nguyên tố ma pháp tạo thành ma pháp không gian trận rất khó khăn. Nhưng mà vận may của cậu không tồi, chạy chạy cảnh vật ở phía trước liền đột nhiên biến đổi, biến thành một tòa thành trống không của Leng Gian. Đây mới là thế giới chân thực. Không sai, trước khi thần linh phát động tấn công, Hayin liền tăng giờ làm việc mà đuổi ra một nửa khỏi ma pháp trận mà nửa kia vẫn còn đang cố gắng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đến từ học viện ma pháp St. Pader ma pháp sư nguyên tố chờ nơi kẽ hở của không gian kết sau khi chờ cậu cùng pháp sư vong linh khác đi ra, dẫn bọn họ đi một con đường khác luẩn quẩn một vòng, sau đó từ kẽ hở không gian kết đi ra ngoài. Mandra đi ở đầu tiên, vừa ló đầu nhìn, đã thấy phệ hồn thú bị ba cái thần người khổng lồ làm cho cùng đường mặt lộ, còn Rốt đang bị một cái trong đó thần người khổng lồ tóm lấy. Mà pháp sư nguyên tố thấy ánh mắt Mandra không đúng, vội hỏi. Yên tâm, thần thánh kỵ sĩ. À không, quân đoàn siêu cấp đã chuẩn bị xong. Tiếng gào của phệ hồn thú như thú bị nhốt bất an tạm dừng, hai tiếng trung khí mười phần to rõ rít gào xông lên mây xanh. Hai con cự long một bạc một đỏ thoáng hiện trên không trung, đồng thời phun ra băng sương mù cùng hỏa diễm về phía thần người khổng lồ. Thần người khổng lồ lấy tay cánh tay chắn trước khuôn mặt, sau đó rút dây leo bên người lên, giống như roi đánh về phía cự long. Trên đầu ngân long lóe lên bạch quang, dây leo liền bị cắt thành hai đoạn rơi xuống. Hai đại cự long gia nhập hấp dẫn lực chú ý thần người khổng lồ, làm thể trạng tương cận đối thủ từ vừa mới bắt đầu đã thể hiện ra thế lực ngang nhau tư thế. Rốt bị nắm cổ đang coi cái cổ mình đứt thành mấy đoạn, liền cả người buông lỏng, rơi xuống từ không trung, ngã trong lồng ngực một mỹ nữ. Sống sót sau tai nạn, diễm phúc không cạn, ánh mắt hắn sáng lên, kích động nói. Ngộ còn độc thân đó, Melina trực tiếp đẩy hắn ra ngoài cùng quân đoàn đệ nhất ma pháp sư đồng thời tốn công các thần. Rốt nằm trên mặt đất bị Mandra nhấc cổ tay lên. Ta không thở được, Rốt đứng thẳng người, Mandra nói, phệ hồn thú cũng vậy. Taya cùng Danco gia nhập cân bằng ngắn ngủi rất nhanh mất đi bởi vì thần người khổng lồ điều chỉnh. Thân thể thần linh cường hãn đối với ma pháp gần như miễn dịch khiến cho kỹ năng của Taya cùng Danco hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ có thể dùng thân thể liều qua mấy lần. Taya cùng Danco cũng bị thương mức độ khác nhau. Sau đó thần người khổng lồ như trước thần thái sáng láng. Tiếp tục như vậy không được, Melina, Clyde cùng Brandy đều ý thức được điểm này. Ma pháp không có hiệu lực làm cho thực lực chiến đoàn nhân loại mất giá rất nhiều. Lui lại, Brandy nói, Hayden bố trí nhiệm vụ cho bọn họ là thăm dò thực lực các thần và thí nghiệm chiến thuật, bây giờ kết quả đã đi ra. Phải giải quyết các thần, trước hết tách bọn họ ra, ít nhất đem thần người khổng lồ tách ra. Nhìn quân đoàn nhân loại từng cái biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng ngay cả hai con cự long cũng giống như lúc xuất hiện vậy đột ngột không thấy, thần rối trá lo lắng. Chúng ta giống như bước chân vào bẫy của bọn họ, nhìn thấy cự long cùng phệ hồn thú xuất hiện nhóm thần người khổng lồ không còn ngông cuồng tự đại nữa, tạm thời tán đồng lối nói của hắn. Xuân thần nói, chúng ta phải tìm được thần đại lực, sau khi nhìn thấy sức chiến đấu của thần người khổng lồ, nàng rốt cục tỉnh ngộ, bên trong đội ngũ này của bọn họ, chỉ có thần đại lực cùng thần người khổng lồ có sức chiến đấu, nhất định phải bám theo bọn họ không buông tay. Trận chiến này đối các thần là đánh đòn cảnh cáo, đối với nhân loại cũng là một cảnh báo. Thần người khổng lồ bày ra chiến đấu mạnh mẽ sức khiến cho nhân loại đắm chìm trong vui sướng. Jimmy dễ dàng chết trận rốt cục tỉnh táo lại, bọn họ phải đối mặt là đại quân thần linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cho dù là một mỹ thần Jimmy tầm thường, cũng là bọn hắn dùng đến quân đoàn siêu cấp long cùng thần thánh kỵ sĩ quân đoàn đệ nhất ma pháp sư cùng ba nhánh quân đoàn phối hợp bắt. Mà sau lưng Jimmy còn có một nhóm thần số lượng khổng lồ, sức mạnh cường đại hơn. Theo phân tích hiểu biết về thực lực của các thần cùng với thực lực hai bên, bọn họ đối với cuộc chiến tranh này không còn là đơn thuần vô tri sợ hãi, mà là thật sự lo lắng. Nhưng mà tại bên trong thảo luận phân tích sau cuộc chiến, lời giải thích của Harvey càng khiến người ta nghẹt thở. Những thứ này chỉ là pháo hôi, bọn họ chỉ dùng để thu thập dữ liệu thực lực nhân loại cùng con bài tẩy. Vong linh quân đoàn, ma pháp sư quân đoàn, cự long, thần thánh kỵ sĩ. Bọn họ đã phô bày nhiều bài tẩy như vậy, hiện tại duy nhất có thể xưng tụng là lá bài tẩy, chỉ có ma pháp trận của Hayin cùng Harvey vẫn chưa xuất thủ. Vào lúc này lại truyền đến một tin tức càng tệ hơn. Hayin nói, Thạch Anh dùng hết rồi. Cách chương.